Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, trận pháp thiên tài. Tử Tang Lăng nhìn Diệp Phi Trần xoay người liền đi bộ dáng, không khỏi bất đắc dĩ bĩu môi, dù sao nàng đã thói quen, người này quả thực không là nhân loại bình thường tư duy. Cũng đúng, hắn cái kia quái huyết mạch, thường thường khả năng biến thân. Này mẫu thân đến cùng là chủng tộc gì? Mà lúc này, một gã ẩn vệ nâng một cái hộp ngọc đi đến Diệp Phi Trần trước mặt nói thiếu cung chủ. Đây là ngài muốn cuối cùng hai loại dược. Diệp Phi Trần tiếp nhận linh dược. Theo hoài lấy ra một quả oánh bạch tảng đá ở linh dược kiểm tra một phen. Xác nhận không độc, liền đối với ẩn vệ gật đầu nói, hảo, người đi xuống đi, hơi hơi nghiêng đi thân. Diệp Phi Trần ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua đang ở ăn canh Tử Tang Lăng. Liền sau này viện đi đến, Tử Tang Lăng ăn xong rồi cơm, gặp tự nhiên có hạ nhân qua tới thu thập cái bàn. Cũng không hề để ý tới, nhấc chân liền đi tìm Diệp Phi Trần, còn có hơn 20 thiên vân thương chi cảnh cây kia linh dược liền muốn thành chín. Nàng phải ở tối thời gian ngắn vậy nội học hội trận pháp. Nếu là nàng không có này thiên phú, nàng còn phải đi tìm vạn sĩ tử thần nhìn xem có thể hay không giúp nàng luyện chế một bộ đặc thù. Lấy dược trang bị, vòng quá hoa viên, mặt sau phòng truyền đến tiếng nước, Tử Tang Lăng hảo đi qua, chỉ thấy Diệp Phi Trần đang ở tẩy trừ cuối cùng mua được hai chu linh dược. Đây là, hắn vì sao tự mình tẩy, mà không là giao cho đại chủ? Tử Tang Lăng có chút nghi hoặc. Luyện dược sư khai ra cuối cùng hai loại dược, Diệp Phi Trần đem tẩy tốt linh dược đặt ở một cái ngọc chất thớt, xoay người đối Tử Tang Lăng nói, ngươi tìm đến ta giáo ngươi trận pháp. Đúng vậy, Tử Tang Lăng một mặt trông ngóng, tâm đã có chút khẩn trương, sẽ không nàng căn bản không có cái gì cái gọi là tinh thần lực đi. Ngươi theo ta đến, Diệp Phi Trần nói xong, mang Tử Tang Lăng đi đến hoa viên mặt cỏ. Theo không gian giới chỉ lấy ra thất mai trận bài đặt ở mặt cỏ. Đối Tử Tang Lăng nói, đầu tiên, đắc dụng tâm niệm khơi thông này đó trận bài, làm ngươi cảm giác được này linh khí vận hành quy tắc khi. Liền thử dụng tâm niệm khống chế chúng nó quỹ tích, đồng thời, tinh thần lực mạnh hơn thêm cấp chúng nó của ngươi tin tức. Như, giống như vậy giống nhau khống chế chúng nó bay lên đến, nói xong. Thất mai trận bài liền đồng thời bay lên, huyền phù ở hai người trước mặt, Tử Tang Lăng gật gật đầu, tinh lượng mâu nhìn trận bài nói ta thử xem. Hảo, nếu là một lần chỉ có thể khơi thông một quả, kia liền theo một quả bắt đầu. Lần đầu tiên không cần toàn bộ đều, Diệp Phi Trần còn chưa có nói xong. Liền thấy thất mai trận bài tất cả đều trôi nổi lên. Bay đến Tử Tang Lăng trước mặt, nhất thời. Có chút không thể tin được hai mắt của mình, cố tình Tử Tang Lăng còn một mặt ngây thơ nói, có phải không phải là như thế này? Đây là ta khống chế chúng nó phi lên sao? Không là nàng khống chế chẳng lẽ còn là người khác? Diệp Phi Trần tâm dở khóc dở cười, không biết dùng cái gì hình dung bản thân lúc này tâm tình. Hắn năm đó tinh thần lực thí nghiệm liền bị ca tụng là thiên tài. Lần đầu tiên cũng đã khống chế hai quả trận bài, cũng không ngờ này nửa đường sát ra cái nha đầu, duy nhất liền thất mai đều khống chế tốt, còn một bộ ngốc hồ hồ bộ dáng, là cố ý chọc giận hắn sao? Là ngươi khống chế, Diệp Phi Trần tức giận nói, xem ra ngươi tinh thần lực cũng không tệ thật. Sự cũng không tệ, Tử Tang Lăng mừng rỡ, một mặt rực rỡ xem Diệp Phi Trần, muốn lại được đến khẳng định. Miễn cưỡng xem như thiên tài đi. Diệp Phi Trần phiết phiết mi. Thật tốt quá. Tử Tang Lăng nhất kích động. Trận bài liền lại đều rớt đi xuống. Nhưng mà, nàng lại tâm niệm khơi thông. Lại dùng tinh thần lực khống chế được trận bài. Kết quả là, thất mai trận bài liền giống như lấy lòng thông thường. Vây quanh Tử Tang Lăng quanh thân xoay tròn phi vũ. Xem ta khống chế được không được. Tử Tang Lăng tranh công dường như nói. Không sai, có thể thử học tập càng nhiều hơn này nọ, vì sao đồ đệ thông minh hiếu học. Hắn này làm sư phụ ngược lại không vui. Thật tốt quá, Ta hiện tại có thể học cái kia trận pháp sao? Tử Tăng Lăng giống như thấy linh dược ở hướng nàng vẫy tay. Trước giản lược đan đến, chẳng lẽ nàng nghĩ như vậy sớm học hội? Hảo xuất sư sao? Diệp Phi Trần theo không gian giới chỉ lấy ra một chương trận đồ. Đưa cho Tử Tăng Lăng nói, trước giáo ngươi xem hội trận đồ đi. Này ta giống như biết một ít. Tử Tăng Lăng xem trận đồ nói, ta học quá một ít cấm chế. Cho nên, liên tưởng đến Tử Tăng Lăng lúc trước ở Viêm Hoàng Điện biểu hiện. Diệp Phi Trần nhìn nàng nói, đi qua cái kia ngươi học quá. Tử Tăng Lăng sắc mặt có chút mất tự nhiên. Bất quá, Diệp Phi Trần ở theo ma vực xuất ra, liền đã đoán được của nàng bí mật. Hắn hỏi, tất nhiên là nàng làm Thương Hải Thần Đào tiểu công chúa thân phận thời điểm chuyện. Chính là, hắn chỉ biết là nàng đều không phải nguyên bản Tử Tăng Lăng linh hồn. Lại không biết nàng thân là thân phận của Thương Hải Thần Đào, đúng vậy. Ta trước kia học quá, Diệp Phi Trần lại nói, cho nên ngươi phải cứu nhân. Liền trước đây ngươi nhận thức, ngươi nhưng là rất thông minh, Tử Tăng Lăng nhíu nhíu mày. Nàng không thích bản thân sao sao luôn bị như vậy vạch trần. Thú vị, Diệp Phi Trần mâu xẹt qua một tia phức tạp cảm xúc. Biểu cảm nhưng không có phía trước như vậy thoải mái. Hai người ở mặt cỏ ngồi. Diệp Phi Trần theo tối trụ cột bắt đầu đối Tử Tăng Lăng nói về. Thời gian rất nhanh liền đã đến trạng vạng, tiệm trầm tịch dương, đem hai người bóng lưng kéo thật sự dài. Mặt cỏ cũng sái đầy một tầng màu vàng. Hôm nay liền giảng đến vậy đi, người máu huyết vẫn chưa khôi phục, cho dù học xong trận pháp, gặp dị tộc nhân, cũng không có năng lực cam đoan bản thân có thể toàn thân trở ra, Diệp Phi Trần thu hồi trận đồ nói. Tử Tăng Lăng cảm thấy hắn nói đúng, cũng đứng dậy nói, ta đây liền trở về phòng, ngươi trở về đi. Đợi lát nữa ta sẽ đem linh dược cho ngươi đưa đi qua, Diệp Phi Trần nói. Cảm ơn. Tử Tăng Lăng cười cười, xoay người phản hồi bản thân phòng, khả năng bởi vì quá mệt, vốn đang tính toán ôn tập một chút công khóa, kết quả bất chi bất giác liền đã ngủ. Diệp Phi Trần bưng linh dược đi tìm Tử Tăng Lăng, đã thấy nàng đã ngủ, lẳng lặng nhìn nàng một lát, liền cũng xoay người rời đi, ánh trăng dần dần dâng lên, Diệp Phi Trần đứng ở ánh trăng dưới. Hai cái thủ cho nhau gắt gao nắm mani hiện thời hắn càng ngày càng khống chế không được bản thân. Huyết mạch muốn biến thân dục, nhìn, mỗi cách mấy tháng, như vậy tình hình liền sẽ phát sinh một lần. Mỗi lần, hắn đều là hợp lại đem hết toàn lực khống chế được. Một đêm xuống dưới, thường thường đều là toàn thân ướt đẫm, ngay cả ngón tay đầu đều rất khó động một chút, đang muốn bước nhanh đi đến bản thân phòng. Diệp Phi Trần đột nhiên nghe được Tử Tăng Lăng phòng truyền đến phịch một tiếng vang. Vì thế không chút suy nghĩ, liền đẩy cửa đi đến tiến vào. Tử Tăng Lăng vốn là ở đầu giường ngủ, ngủ là lúc thủ còn ôm một cái Từ Trầm, cũng không ngờ vừa mới một cái xoay người, Từ Trầm liền đánh rơi. Chính nàng cũng bị bừng tỉnh, nhìn đến hướng vào Diệp Phi Trần, Tử Tăng Lăng không khỏi nói, uy. Làm sao ngươi tiếp đón cũng không đánh hướng vào được a? Nơi này tuy rằng là nhà ngươi, được không ngạt ta còn tạm thời ở. Ta, Diệp Phi Trần mâu có một tia xấu hổ, mà mặt biểu cảm lại đột nhiên một trận thống khổ vặn vẹo. Hắn phanh một tiếng phản thủ quan cửa phòng, phía sau lưng tựa vào cửa phòng. Hết chương.